Y Diên Thiểu tác giả vô trục người làm. Vô hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio is.com.canh. Chương 821. Ngu kế đô kết đan. Nhưng mà tuổi qua đương nhiên không trông cậy vào quốc gia ủng hộ mang tính thực chất gì. Chỉ cần bọn họ không phản đối là kết quả tốt nhất rồi. Mặt khác, phương diện truyền thông khiến Duyên Vân Hòa Thượng liên tiếp mặt mày rạng rỡ, khiến hắn được chú ý lớn. Trừ Trầm Quân Lăng Lăng xê ra, hắn còn mở rộng bách độc ra bên ngoài. Bên phía Thiếu Lâm Tự cũng phát biểu thanh minh, hy vọng tăng cường hợp tác giữa Thiếu Lâm Tự cùng tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Sau đó Duyên Vân Hòa Thượng mượn nhờ chuyên đề luận dược quả nhiên đẩy dược vật bổ não của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường nghiên cứu ra. Sự thần kỳ của bổ não dịch đã được chứng minh từ Trương Minh lúc trước rồi. Sau đó dược ngân sách của Tiên Linh Thảo Đường phát biểu thanh minh. Bổ não dịch khảo thi bất trụ thần kỳ lúc trước đúng là miễn phí cứu trợ cho trẻ em bị bệnh về não. Hơn nữa còn lấy được hiệu quả thật tốt. Bởi vì có danh tiếng của giai đoạn trước, cho nên bổ não dịch thần kỳ nhanh chóng đắt hàng. Nhất là có Sử Vạn Ước công khai tuyên bố thanh minh, tuyên bố sẽ trở lại hợp tác với tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Sử Vạn Ước vừa xuất tràng, lập tức triển lộ năng lực của mình. Bên phía quảng cáo có thiên phú không ai sánh bằng. Trong chốc lát, các đài truyền hình, trên báo chí đều đăng khẩu hiệu của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Sự thần kỳ của bổ não dịch, đơn hàng gia tăng nhanh chóng. May mắn phần lớn thời gian của Duyên Vân Hòa Thượng đều tận lực cải tiến cách điều chế bổ não dịch, tận lực dùng phân lượng linh dược nhỏ nhất tạo ra sản phẩm. Nhưng công hiệu chữa trị vẫn cam đoan. Có Duyên Vân Hòa Thượng cố gắng, giá thành các loại thuốc giảm xuống nhỏ nhất. Nhưng mà dù vậy, giá của bổ não dịch thần kỳ vẫn đang đạt tới 100 đồng một lọ. Giá cả tuy không rẻ, nhưng mà giữa cung và cầu có chênh lệch lớn nên giá cũng tăng cao. Ngay sau đó tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường tuyên bố thanh minh chính thức. Tiệm bán thuốc của Tiên Linh Thảo Đường sẽ tiến thêm một bước khuyết trương đại quy mô, sẽ bao trùm các thành thị trung tâm của cả nước. Hơn nữa còn tuyên bố tuyển nhận nhân tài trung y trên toàn quốc. Không hỏi văn bằng, không hỏi tuổi, chỉ nhìn bổn sự. Người thông qua khảo hạch sẽ là dược tề sư của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường, hưởng thụ đãi ngộ lương bổng rất cao. Cơ hồ mỗi một ngày tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường đều có động tác mới, có lăng xê mới, giao dịch mới. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Đây là tình cảnh trước mắt của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Nhưng mà đám người tùy qua vất vả kiến tạo ưu thế, tự nhiên không có khả năng lui. Cho nên chỉ có thể nhất cổ tác khí xông lên. Thẳng đến khi triệt để giao động căn cơ của hành hội, đánh vỡ khả năng lũng đoạn ngành đông y của hành hội. Lũng đoạn là ngọn nguồn của vạn ác. Hành hội đã lũng đoạn ngành đông y trong suốt mấy trăm năm. Không chỉ có không phát triển ngành này, ngược lại còn khiến không khí của nó trầm lắng, từ từ suy sụp. Thậm chí đã sắp tới mức bị quốc gia thủ tiêu. Người người oán trách, nhân thần cộng phẫn, lời ấy không uổng. Đương nhiên tạo thành cục diện như thế không phải vì người của hành hội là phế vật, mà là mục tiêu xuất phát điểm của bọn họ khác với tùy qua. Đúng như tùy qua cùng Tăng Thiên nói chuyện với nhau, người của giới tu hành và hành hội kỳ thật cũng là châu chấu. Nếu là châu chấu, bọn họ đi vào giới thế tục đương nhiên không thể tạp phúc cho người dân. Bọn họ là cướp đoạt tài nguyên của giới thế tục, là tới thu he tài phú. Cho nên người của hành hội thậm chí không có mang linh dược dùng trên người bình thường. Nhưng phàm là có dược liệu tốt thì bọn họ sẽ thu hết, luyện thành đan dược các loại cung cấp cho bọn họ sử dụng. Chỉ còn lưu lại dược liệu thấp kém cho người bình thường. Thử hỏi dưới tình huống như vậy, thuốc đông y làm sao không đi về hướng hủy diệt? Mà hôm nay tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường quật khởi, đây là người bình thường nguyện ý nhìn thấy. Cho nên phong trào hưng khởi thuốc đông y càng mãnh liệt. Nhìn qua là thế không thể đỡ, có lẽ là biết rõ đã không ngăn được. Cho nên hành hội lựa chọn im miệng không nói cái gì. Nhưng mà trầm mặc không phát chính là trầm mặc của tử vong. Người của hành hội có thể trầm mặc buông tha lợi ích mấy trăm năm của mình hay không? Hiển nhiên là không thể nào. Không chỉ có Tùy Qua biết rõ không có khả năng, ngay cả Đường Vũ Khuê, Trầm Quân Lăng cũng biết không có khả năng. Càng trầm mặc càng chuẩn bị âm mưu và phản công. Tổng bộ hành hội Thiên Ngu Sơn. Lúc này thiên địa chung quanh Thiên Ngu Sơn chấn động, sấm sét vang dội, trên trời kiếp vân đầy trời. Kiếp vân bốn phía có mấy đạo thân ảnh đang đứng, thúc giục các loại pháp bảo cường hoành, kết thành đại trận, chống cự thiên kiếp thần lôi giáng xuống, tận lực giảm bớt áp lực cho người ứng kiếp. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, vô số lôi điện giáng xuống đỉnh núi Thiên Ngu Sơn, thiên địa trắng xóa giống như tận thế hàng lâm. Cũng không biết trôi qua bao lâu, đám kiếp vân kia từ từ biến mất. Sau đó kim quang tường hòa chiếu xuống mặt đất. Kim quang xuất hiện một lát đã biến mất, sau đó thu vào thân thể một người. Toàn thân của người đó màu vàng, nghiễm nhiên chẳng khác gì kim thân Phật Đà, qua một hồi mới khôi phục bình thường. Sau đó mấy nhân vật cao cao tại thượng xuất hiện trước mặt mọi người, một người nói ra: Ngu Kế Đô, ngươi cuối cùng cũng đạp vào kim đan đại đạo. Thì ra người này chính là Ngu Kế Đô, hơn nữa vừa mới thành công đạt tới kết đan kỳ. Đa tạ mấy vị trưởng lão thành toàn. Ngu Kế Đô phủ phục trên mặt đất, ngữ khí vô cùng cung kính. Kế Đô, ngươi cũng đã biết vì cái gì chúng ta toàn lực giúp ngươi đột phá kết đan kỳ không? Một người khác hỏi. Thỉnh phụ thân đại nhân chỉ thị. Ngu Kế Đô vội vàng nói, thì ra người này chính lão tử của hắn. Kế Đô, tuy chuyện ngươi xử lý ở thế tục thất bại, nhưng mà không ngại đại cục. Dù sao ngươi vẫn giữ nghiêm lệnh của chúng ta, không thể tự mình ra tay đối phó tiểu tử kia. Huống chi bây giờ là lúc hành hội chúng ta dùng người. Thiên phú của ngươi thật tốt, bước vào kết đan kỳ, có thể tiến vào tầng hạch tâm, thành lực lượng trung kiên của hành hội. Người nọ nhàn nhạt nói ra, dường như không thèm quan tâm giới thế tục. Nhưng mà tiểu tử kia dã tâm thật lớn, hơn nữa trước mắt còn cấu kết với người Long Đằng, liên thủ đối phó chúng ta, chỉ sợ muốn tiếp quản toàn bộ giới thế tục của chúng ta. Như vậy chúng ta cũng mất khống chế với thị trường thảo dược rồi. Ngu Kế Đô nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắn hiện tại kết đan thành công, hận không thể lập tức diệt sát Tùy Qua. Kế Đô, chúng ta sở dĩ không cho ngươi đi tiêu diệt tiểu tử kia, chính là muốn ngươi không nên phiến diện so đo được mất. Hôm nay giới thế tục tài nguyên không còn bao nhiêu, mà mục tiêu của chúng ta cơ bản đã hoàn thành. Chúng ta đã suy tính qua, dùng không bao lâu, giới tu hành sẽ nghênh đón cơ hội phục hưng. Đến lúc đó giới thế tục đám người ngu xuẩn kia chỉ là nô lệ mà thôi. Chương 822 Diễn tập quân sự 1. Ngu Kế Đô nghe vậy lập tức hưng phấn hơn, cảm giác mình giống như nghe được bí mật trọng đại gì đó, nói: Phụ thân đại nhân, ngài nói là thật, chẳng lẽ thế giới này xảy ra biến cố gì sao? Cụ thể xảy ra chuyện gì, không phải là chúng ta đủ khả năng suy tính ra. Người nọ lại nói: Tóm lại nếu suy tính không sai, đến lúc đó giới thế tục và giới tu hành sẽ phát sinh biến cố lớn, đến lúc đó ai còn quan tâm tới người ta sống chết. Tiểu tử kia ra thích hành động giống như thánh nhân, mà lại cho phép hắn làm đi. Đến lúc đó biến đổi tới, hắn liền phát hiện những gì hắn làm là vô nghĩa. Phụ thân cao minh, mấy vị trưởng lão đúng là nhìn xa trông rộng. Ngu Kế Đô vui lòng phục tùng nói: Nhưng nếu như chúng ta mặc cho hắn hành động, cho dù chúng ta có thể một mắt nhắm một mắt mở, nhưng mà những thành viên hành hội kia cũng hao tổn lợi ích, chỉ sợ là không bỏ qua ý đồ. Đúng là bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Người nọ lại nói: Những thành viên vòng ngoài của hành hội chúng ta vốn chính là quân cờ, lúc cần phải lợi dụng một chút, thời điểm không cần thì mang con bỏ chợ cho bọn họ chết đi. Chắc hẳn những người này có không ít người bị tiểu tử Tùy Qua này bức gấp lên. Con thỏ gấp còn cắn người, cho bọn họ đi cắn hắn đi. Mà ngươi được chúng ta giúp kết thành kim đan, cũng không phải là vì đi đối phó tiểu tử trúc cơ kỳ xú, mà là Long Đằng. Long Đằng ân, người nọ lại nói: Trong giới thế tục có người khiến chúng ta băn khoăn chính là người Long Đằng. Những người này tất cả đều là đồ không sợ chết, nhất là thủ lĩnh Long Đằng, càng là kỳ tài ngút trời, tu vị cực kỳ cao.

Ngu Kế Đô đại hỉ, thò tay tiếp lấy tiểu đỉnh, sau đó lại nghe trong tiểu đỉnh nó tiếng nói sâm lãnh cuồng ngạo. Hắc Vương bái kiến chủ nhân. Quả nhiên là linh khí. Có Hắc Ngục Vương đỉnh này, trong giới thế tục còn có người nào ngăn ta được? Long Đằng, hừ, thường thôi. Lần gặp mặt tiếp theo ta sẽ dùng Hắc Ngục Vương đỉnh luyện ngươi thành đan dược. Ngu Kế Đô cười lạnh trong lòng. Mà lúc này, mấy đại lão biến mất không thấy gì nữa. Hắc Vương, theo ta xuống núi. Ngu Kế Đô vui vẻ nói ra. Cất bước đi trong hư không. Hắc Ngục Vương đỉnh hóa thành hắc quang dung nhập vào trong người Ngu Kế Đô. Tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường tình thế rất tốt. Thủ hạ của Tùy Qua cũng bắt đầu cất bước suy gian. Đầu tiên là Ngưu Duyên Tranh cùng Hàn Côn đi ra ngoài giao dịch. Gặp người trong giới tu hành công kích, bị thương bảo vệ tánh mạng mà quay về. Chương 823 Diễn tập quân sự 2. Sau đó Ngây Thường Thất Tiên Tử dường như cũng cố ý lảng tránh, không hề lộ diện liên hệ với người Tống gia. Chỉ ngẫu nhiên dùng xuyên vân tước truyền lại các tin tức. Hiển nhiên các nàng bắt đầu có băn khoăn gì đó. Mà Tống gia còn có Trầm gia, trong lúc này tất cả thế gia tu hành giống như đoạn giao với bọn họ. Tùy Qua biết rõ thế cuộc đã tới hạn. Hôm nay hắn và Hành Hội từ chiến tranh lạnh biến thành chiến tranh nóng, hết sức căng thẳng. Rốt cuộc vẫn phải tới bước này. Tùy Qua biết rõ tới thời điểm này, lực uy hiếp của Khổng Bạch Huyên đã đến cực hạn. Bởi vì đám người Hành Hội cũng không phải thiện nam tín nữ gì, sẽ không nhìn toàn bộ lợi ích của giới thế tục bị Tùy Qua cướp đi. Cho nên từ giờ trở đi Tùy Qua cũng không thể kéo ra hổ được nữa, hết thảy đều phải dựa vào hắn. Tùy Qua làm mỗi chuyện chính là bảo Ngưu Duyên Tranh cùng Hàn Côn đỉnh chỉ buôn bán với người tu hành đóng ở Minh Kiếm Sơn. Thời điểm này Tống Văn Hiên tuy trúc cơ thành công, nhưng mà cả Tống gia vẫn lâm vào cảnh bi thảm. Bởi vì ai cũng cảm giác được hào khí mưa gió sắp tới. Mà Tống gia với tư cách là tùy tùng của Tùy Qua, chỉ sợ phải đứng mũi chịu sào. Hôm nay còn kết giao với Tống gia cũng chỉ còn lại Trầm gia. Bởi vì tại Tùy Qua toàn lực ủng hộ, Trầm Thái Sùng cũng tiến vào trúc cơ sơ kỳ. Chuyện này làm cho Trầm Thái Sùng càng thêm ý thức được, chỉ cần đi theo tiểu tử Tùy Qua này, Trầm gia mới có hy vọng trung hưng. Cho dù trước mắt có phiền toái, nhưng mà hắn càng phải nghĩ biện pháp giúp tiểu tử Tùy Qua giải quyết. Dù sao Trầm Thái Sùng còn phi thường rõ ràng Bùi gia bị nữ ma đầu sau lưng Tùy Qua diệt tộc. Tóm lại Tùy Tùng Tùy Qua đều tụ tập dưới Minh Kiếm Sơn. Bốn người tu hành trúc cơ sơ kỳ tỏa chấn, trong rất nhiều thế lực giới tu hành xem như thế lực không kém. Nhưng mà so sánh với Nam Cung, Tây Môn, Xuân Thân các thế gia cổ xưa vẫn là thế đơn lực kiệt. Càng đừng nói chống lại Hành Hội. Đương nhiên trừ bốn người này ra còn có một Tây Môn Trung, nhưng mà Tùy Qua cho Tây Môn Trung nhiệm vụ khác. Lúc này trời dần sáng, nhưng mà Tùy Qua lại không có hào hứng ngắm sao. Hắn đi tới trước cửa sổ, nhìn qua cảnh bên ngoài. Trong nước có du thuyền xuyên qua lại, trên đó là cảnh thái bình. Hàng đêm sen ca. Tùy Qua, anh đang lo lắng cái gì? Đường Vũ Phê đi tới bên cạnh Tùy Qua. Không có gì, Tùy Qua nói. Em nên đi ngủ đi, anh có nhiều thứ cần suy nghĩ cẩn thận. Bộ dáng của anh như vậy, em sao ngủ được? Đường Vũ Phê nói. Em biết rõ anh đang lo lắng Hành Hội âm thầm trả thù. Nếu như vậy, vì cái gì anh không liên lạc với Tang Thiên? Bọn họ có nhiều nhân tài, hơn nữa kinh nghiệm đấu tranh phong phú. Nghe được kinh nghiệm đấu tranh phong phú, Tùy Qua nhìn không được cười cười, sau đó nói. Cũng phải, anh dù gì cũng là khách khanh tổ chín Long Đằng, cũng là người cùng chiến hào với bọn họ, có thể mượn binh từ chỗ Long Đằng đấy. Vì vậy Tùy Qua nhanh chóng liên lạc với Tang Thiên. Không thể không nói, Long Đằng có điện thoại vệ tinh chuyên dùng rất dễ dùng, tín hiệu thập phần tốt. Nhưng mà Tang Thiên mới mở miệng đã nói. Tùy lão đệ a, hình như anh gặp phải phiền toái nha. Áp lực quá lớn. Tùy Qua thở dài, nói. Tình cảnh của tôi anh cũng hiểu rõ, có nên cho tôi mượn binh hay không để cho tôi dùng uy hiếp đám người Hành Hội kia. Tùy lão đệ, muốn uy hiếp cần gì mượn binh của tôi? Anh chỉ cần mời vị sau lưng ra, đủ để tạo thành uy hiếp với hành hội rồi. Lại nói tiếp, điểm nơ A-I-T-O-I còn hâm mộ anh đấy. Tang Thiên cười nói, ai, anh nói vị kia đang bế quan. Nếu không tôi hiện tại cần gì nhờ anh hỗ trợ? Tùy Qua nói dối, Tùy lão đệ, tôi và anh là người một nhà, có mấy lời tôi nói rõ. Long Đằng hiện tại, tất cả các ngành đều có trách nhiệm cả. Điều rất ít người ra tay hiệp trợ anh, nhất định là không có vấn đề. Nhưng muốn điều động đại bộ phận nhân thủ thì sợ rằng không quá thật. Hơn nữa chúng tôi không thể khai chiến toàn diện với hành hội, anh nên nghĩ tới hậu quả đáng sợ kia. Tang Thiên phân tích lợi và hại. Tùy Qua nghĩ thầm, tôi cũng đâu có muốn khiêu chiến đâu, là đám rùa kia muốn khai chiến. Những người khác không rõ tình huống, tự mình cũng không rõ quan hệ với Khổng Bạch Huyên là như thế nào. Chỉ sợ nàng sẽ không xuất đầu vì ngụy mặt trắng như hắn đâu. Vì vậy Tùy Qua lại nói, kỳ thật tôi cũng không muốn khai chiến với hành hội, tôi chỉ muốn làm tốt ngành thuốc đông y, không muốn giết người. Lại nói tiếp, tôi hơi tò mò, vì cái gì Hoa Hạ ma sát với các quốc gia chung quanh, nhưng lại duy trì cuộc diện không khai chiến thế? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hiện tại các quốc gia đều mưu cầu danh lợi dùng quân sự diễn tập. Không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không khai chiến, bởi vì làm vậy các ngươi khác sẽ chiếm tiện nghi. Cho nên đối với khai chiến trực tiếp, mọi người càng nóng lòng diễn tập quân sự, có thể diễu võ dương oai, lại có thể biểu hiện vũ lực cường đại uy hiếp đối phương. Tang Thiên nói, nhưng mà chúng tôi cũng không ra thích diễn tập này. Với tư cách chiến sĩ, so với bắn bia, tôi thích bắn địch nhân hơn. Ai tôi hiểu, Tùy Qua nói. Lại nói tiếp, Tang lão đại, anh nói lời này thật ra khiến tôi hiểu ra trong lòng có chủ trương. Đã như vậy sẽ không quấy rầy anh nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cách đầu của anh. Tang Thiên cười nói, đang tại bờ biển truy kích hai dị năng giả đây. Vậy anh còn có lòng dạ bình thản nói chuyện điện thoại? Tùy Qua nói, hai gia hỏa chạy trốn nhanh không? Đương nhiên nhanh, Tang Thiên nói. Là cánh đại bàng đấy, có thể không nhanh sao? Không hàn huyên với anh nữa, lão tử hôm nay phải tự tay bắt hai vương bát đản này, sau đó bẻ cánh của chúng xuống. Tang Thiên quả nhiên tắt điện thoại. Mà Tùy Qua thực sự khôi phục tự tin và gian trá. Đường Vũ Tê nhìn thấy biểu lộ của Tùy Qua, nói ra, trừ lời Tang lão đại nói, anh có ý xấu gì đúng không? Đúng, Tùy Qua nói ra. Điểm quan trọng là có, nhưng mà còn phải thỉnh giáo em mới được. Thỉnh giáo? Xin em dạy cái gì? Đường Vũ Tê hỏi. Thỉnh giáo em bí quyết diễn tập quân sự, Tùy Qua nói. Em chính là hổ môn nữ tướng, phương diện này cũng hiểu ít nhiều nha. Vận mệnh luôn có lúc trùng hợp và ngẫu nhiên. Thời điểm Tùy Qua cùng Tang Thiên trò chuyện, Ngô Kế Đô cũng rời khỏi Thiên Ngô Sơn, đi vào giới thế tục. Nhiệm vụ đầu tiên của hắn chính là cổ động thành viên hành hội. Cho dù là thành viên bình thường hay thành viên trung tâm, dù sao Ngô Kế Đô cũng tới cổ động bọn họ đối phó Tùy Qua. Kỳ thật mặc dù không có Ngô Kế Đô cổ động, những người này đã sớm ghi hận Tùy Qua cả rồi. Chương 824. Sao mà đổ sổ? 1. Bởi vì đại bộ phận thành viên của hành hội căn cơ đều nằm trong giới thế tục. Bởi vì trong giới tu hành chính thức đã không còn lãnh địa của bọn họ. Như Thiên Ngô Sơn là lãnh địa có linh khí tràn đầy, cho nên những gia tộc tu hành kỳ thật đã dung làm một thể với giới T. Tục. Bởi vậy bọn họ càng quan tâm lợi ích gia tộc trong giới thế tục. Mà Tùy Qua sở tác sở vi đã hoàn toàn uy hiếp lợi ích của bọn họ. Nhưng mà những người này sở dĩ còn không ra tay với Tùy Qua, còn tụ tập cùng một chỗ họp, là vì bọn họ không muốn làm chim đầu đàn. Súng bắn chim đầu đàn, ai cũng không muốn trở thành mồi ra tiếp theo. Tuy không cách nào khẳng định chỗ dựa sau lưng Tùy Qua rốt cuộc mạnh bao nhiêu, nhưng tuyệt đối không có người nào nguyện ý nếm thử đầu tiên. Lúc này những người này họp chính là một trấn nhỏ ở biên giới tỉnh Minh Hải, nằm trong một sơn trang cổ xưa. Sơn trang này chính là thuộc Phương gia. gia tộc này có được hai người tu hành trúc cơ kỳ. Bởi vì trong đó có một người tấn chức cương khí cảnh, cho nên trong giới gia tộc tu hành cũng có địa vị nhất định. Nhưng mà trước mặt Ngô Kế Đô, hai người tu hành trúc cơ kỳ của Phương gia cũng chỉ biểu hiện tất cung tất kính. Ngô Kế Đô một mình một người ngồi trong phòng chính, cao cao tại thượng, khoan thai uống trà. Nửa ngày sau hắn mới nhìn qua mọi người chung quanh, sau đó nói: tôi biết rõ các vị ở đây có cùng một phiền não. Tiểu tử này gọi là Tùy Qua, tên hắn chúng ta quá quen thuộc, cho nên hãy bớt sàm ngôn đi. Phương giám, ông là chủ nhân nơi này, nên nói đi. Lão già ngồi bên trái đứng lên, sau khi hành lễ với Ngô Kế Đô rồi mới nói: mọi người đều biết Tùy Qua người này lòng muông dạ thú, ỷ có chỗ dựa nên làm việc không hề thu liếm, công nhiên đối nghịch với người hành hội của chúng ta. Người này chưa trừ, gia tộc tu hành chúng ta ngày sau còn có chỗ nào đứng chân đây? Cho nên thỉnh Ngô công tử chủ trì công đạo, tru sát con côn trùng có hại này. Thỉnh Ngô công tử chủ trì công đạo. Mọi người đứng dậy cùng nói ra. Ngô Kế Đô chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống, sau đó ý bảo mọi người yên tĩnh, bình tĩnh nói: đúng vậy, tiểu tử này chính là côn trùng có hại. Như vậy mà, Phương giám, Phương gia các ngươi nên xung phong diệt trừ tiểu tử này đi. Phương giám sững sờ, sau đó nói: Ngô công tử, nghe nói hậu trường của người này rất mạnh, hơn nữa bên cạnh có mấy nô bộc đắc là trúc cơ kỳ. Phương gia thế chúng tôi đơn lực bạc, chỉ sợ là không thể tru diệt hắn. Như vậy, Lý gia, Vương gia, Lâm gia thì thế nào? Ánh mắt Ngô Kế Đô đảo qua mấy người nơi đây. Mấy người kia vội vàng lắc đầu, hiển nhiên cũng không chịu làm chim đầu đàn. Một người trong đó nói: Ngô công tử, tru sát kẻ này di sợ còn cần các nguyên lão hành hội chủ trì đại cục mới được. Làm càn! Đột nhiên Ngô Kế Đô quát một tiếng, âm thanh như sấm sét, trong chốc lát đất rung núi chuyển, uy thế hết sức kinh người. Thỉnh công tử bớt giận. Bớt giận! Phương giám ở gần Ngô Kế Đô nhất vội vàng nói. Ngô Kế Đô lúc này mới thu liếm khí thế toàn thân, nhìn qua một người quỳ rạp xuống, miệng chảy máu, lạnh lùng nói: ngươi tính toán thơm vơ vậy sao, còn dám hoài nghi quyết định của nguyên lão hành hội. Huống chi Ngô Kế Đô ta hôm nay đã là kim đan đại thành, muốn trấn áp tiểu tử kia dễ như trở bàn tay. Giết chó cần gì dao mổ trâu, còn cần nguyên lão hành hội hạ mình ra tay sao? Nghe thấy Ngô Kế Đô nói kim đan đại thành, đám người Phương dám toát ra vẻ hâm mộ, biểu lộ kính sợ. Chuyện này làm cho Ngô Kế Đô cảm thấy đắc ý. Sau đó tiếp tục nói ra: tiểu tử Tùy Qua kia tuy nhảy giới trong thế tục rất vui sướng, nhưng mà dùng tu vị của hắn trong giới tu hành chỉ là nhảy nhép mà thôi. Cho nên các nguyên lão làm sao đặt hắn vào mắt? Các ngươi xem hắn là họa lớn trong lòng, vì sao không tự mình đi giải quyết đi? Cái này Phương dám trầm ngâm một lát, sau đó kiên trì nói: chúng ta đều là người hành hội, cho nên hy vọng Ngô công tử đại biểu hành hội chủ trì công đạo cho chúng ta. Tùy Qua người này chưa trừ, không chỉ hao tổn lợi ích của chúng tôi, cả danh dự hành hội cũng bị tổn hại. Ông đang thuyết giáo tôi sao? Ngô Kế Đô lạnh lùng nói. Phương dám sợ tới mức vội vàng quỳ xuống. Trong giới tu hành không có bối phận gì, cũng không phân trưởng ấu, chỉ có cảnh giới, phân chia lực lượng. Cho nên Phương dám đối mặt với Ngô Kế Đô cao hơn hắn hai cảnh giới, chỉ có quỳ xuống, ngay cả ý nghĩ gì khác cũng không có. Nhưng mà Ngô Kế Đô lại không có ra tay khiển trách Phương dám, tiếp tục nói: các ngươi đã là người của hành hội, muốn tôi chủ trì công đạo thực sự nói qua được. Đã như vậy hôm nay tôi chủ trì công đạo một hồi, mỗi gia tộc các người phái ra 10 người có tu vị cao nhất, sau đó tập thể thảo phạt Minh Kiếm Sơn Tống gia. Ngô công tử, vì sao phải đánh Tống gia chứ? Một người tu hành trúc cơ kỳ khác của Phương gia hỏi. Không phải đánh, mà là thảo phạt. Ngô Kế Đô một gia bộ dáng bày mưu nghĩ kế, khống chế đại cục. Bởi vì Minh Kiếm Sơn Tống gia đã là tay sai của Tùy Qua, nhưng mà bọn chúng từng là thành viên hành hội, Cho nên chúng ta lấy danh hào thảo phạt phản đồ diệt Tống gia, náo chuyện này lớn thế nào, chiếm đạo lý vẫn là chúng ta. Thứ hai có thể gọt đi cánh tay của tiểu tử Tùy Qua, diệt uy phong của hắn. Đám người Phương Giám vốn có biểu hiện bất mãn với Ngô Kế Đô, nhưng mà giờ phút này nghe chủ ý của Ngô Kế Đô vẫn cảm thấy có thể thực hiện được. Vì vậy sau một lát mọi người đều hô Ngô công tử cao minh. Nghe mọi người nịnh nọt, trên mặt Ngô Kế Đô càng cười đắc ý, nhưng mà trong lòng cũng đang cười lạnh. Lúc này hắn dần dần hiểu tâm tình các đại lão hành hội rồi, cũng bắt đầu giống như bọn họ, xem những người trước mắt chính là quân cờ. Những người này nhất định chỉ cần bị hắn điều khiển, bị hắn lợi dụng, cứ thế bị hắn cầm đi chịu chết. Nhưng mà với chủ ý vừa rồi, bản thân Ngô Kế Đô cũng có chút dương dương tự đắc. Thảo phạt Tống gia, đây là cơ tốt nhất. Một quân cờ tuyệt diệu. Xem tiểu tử Tùy Qua kia ứng phó như thế nào. Sáng sớm đầu hè, Minh Kiếm Sơn cây cối xanh tốt, một mảnh sinh cơ rạng rào. Mây mù chảy đi theo gió, mang theo hương vị thơm ngát. Đó là hương trà của Vân Vũ Tiên Lục. Người nào ngửi tinh thần cũng chấn động, cảm xúc khẩn trương hòa hoãn xuống. Khai chiến sắp tới, thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Người trên Minh Kiếm Sơn giống như khẩn trương cảm nhận được mưa gió sắp tới. Bởi vì người tu hành phàm là bước vào tiên thiên kỳ đều có giác quan thứ 6 nhạy cảm, xưng là linh giác. Tuy linh giác có phân cao thấp, nhưng mà đối với thời điểm nguy cơ tiến tới, đều hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm ứng. Chương 825. Sao mà đổ sổ 2. Hôm nay loại cảm ứng nguy cơ này càng ngày càng mạnh. Nhưng mà không có người nào tự tiện hỏi, cũng không có ai nguyện ý rời khỏi. Hôm nay Minh Kiếm Sơn cao thủ rất nhiều, tất cả đều là dòng chính của Tùy Qua. Mà ngay cả người Tống gia cỏ đầu tường lắc lư bất định cũng biến thành người ủng hộ Tùy Qua kiên định. Lúc này Tùy Qua, Ngưu Duyên Tranh, Hàn Côn, Tống Văn Hiên, Tây Môn Trùng, Trầm Thái Sùng, những cường giả trúc cơ kỳ đều đứng trên đỉnh núi chính của Minh Kiếm Sơn. Tùy Qua đang nhìn phương xa, giống như chờ cái gì đó. Vèo, thời điểm này một điểm chút kim quang từ xa tới gần, nhanh hơn tia chớp, lập tức xuất hiện trước mặt Tùy Qua, sau đó vững vàng lơ lửng trước mặt Tùy Qua, dùng ngữ khí cung kính nói: "Chủ nhân, ngài sở liệu như thần, bọn chúng tới rồi." "Bao nhiêu người?" Tùy Qua nhàn nhạt hỏi thăm. "Trúc cơ kỳ có hơn 40 người, tiên thiên kỳ mấy trăm người." Ảnh Phong đáp: "Cách nơi này chưa tới 200 dặm, tới đây rất nhanh thôi." Đám người Ngưu Duyên Tranh nghe xong cảm thấy hoảng sợ, càng cảm thấy lo lắng. Nhưng Tùy Qua vẫn chấn định như cũ, nói ra: "Cuối cùng cũng tới. Ngưu lão, ông đi tới mặt phía bắc. Hàn lão, ông đi tới ngọn núi phía nam. Tây Môn Trung đi ngọn núi phía tây. Tôi ở ngay chỗ này. Tôi bắt đầu trùng kích cương khí cảnh. Ba người cùng trùng kích trúc cơ trung kỳ cương khí cảnh. Tống lão, Trầm lão, hai người căn cơ bất ổn, tạm thời không nên trùng kích cương khí cảnh. Hai người còn hộ pháp bốn phía." Đám người Ngưu Duyên Tranh lính mệnh, nhao nhao ngự kiếm bay đi, đều đứng ở ngọn núi được phân công. Tống Văn Hiên, Trầm Thái Sùng thì ngự kiếm trên không. Tùy Qua nhìn thời gian không kém lắm, lập tức mang mảnh vỡ pháp tắc trúc cơ trung kỳ từ trong hồng mông thạch ra, sau đó dung nhập vào trong thế giới tinh thần của mình, bắt đầu lại trùng kích cương khí cảnh. Đúng vậy, Tùy Qua lần thứ hai trùng kích cương khí cảnh, cho dù trước khi cái kia một lần đã trùng kích thành công. Ầm ầm, Tùy Qua trùng kích lần thứ hai, tự nhiên là quen việc dễ làm. Trong chốc lát thiên địa thay đổi bất ngờ, sấm sét vang dội, cột sáng đại biểu ngũ hành phóng lên trời. Tùy Qua khẽ động, ba ngọn núi mặt phía bắc, mặt phía nam, mặt phía tây cũng lập tức hô ứng. Ầm ầm ầm ầm. Vốn bây giờ là sáng sớm, lập tức có cuồng phong và sấm sét kéo tới. Trên bầu trời, mây đen cuồn cuộn, mây đen che lấp mặt trời. Nhưng mà cột sáng ngũ hành vẫn phóng lên trời, phá mây xuyên qua bầu trời, thanh thế to lớn. Nhất là cột sáng màu xanh ở ngọn núi chính của Minh Kiếm Sơn, uy thế mạnh nhất. Cột sáng này mấy người ôm mới hết, lại phun ra từ đỉnh núi phóng tới trời cao, đâm ra lỗ thủng trong tầng mây, chẳng khác gì thanh long phi thiên. Một người trùng kích cương khí cảnh, uy thế đã hết sức kinh người, thanh thế của hắn ảnh hưởng phạm vi mấy trăm dặm. Huống chi lúc này trên các ngọn núi của Minh Kiếm Sơn thậm chí có bốn người đang trùng kích cương khí cảnh. Nhất là bốn cột sáng này cho dù cách xa vài trăm dặm vẫn thấy rõ. Lúc này ngọn núi ngoại ô phía tây thành phố Minh Phủ, trong cơ quan giám sát, thành viên tổ thứ 8 Long Đằng là Ngô Miện phát điên. Hắn cầm điện thoại vệ tinh gào thét: "Tổ trưởng, đúng vậy, bốn người đang trùng kích cương khí cảnh. Tất cả đều là gần Minh Kiếm Sơn. Tôi không có mộng du, tối hôm qua không uống rượu nên sinh ra ảo giác. Thật sự có bốn người đồng thời trùng kích cương khí cảnh. Thiên địa linh khí chấn động vô cùng mạnh mẽ, tổ trưởng lão đại. Cầu ngài a, đổi chỗ cho tôi đi. Thật con mẹ nó phiền phức mà bốn người cùng trùng kích cương khí cảnh. Sao mà đổ sổ." Lúc này trên ngọn núi cách Minh Kiếm Sơn hơn trăm dặm, mấy trăm người đồng thời nhìn qua phía Minh Kiếm Sơn, thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Cương khí cảnh đây chính là dị tượng trùng kích cương khí cảnh a. Trên đỉnh núi này, lão giả lẩm bẩm nói: "Trên Minh Kiếm Sơn rốt cuộc xô bao nhiêu cường giả ngoài trúc cơ kỳ? Phương giám đạo hữu, ngươi thấy thế nào?" Một lão già khác nói: "Thật là trùng kích cương khí cảnh không thể nghi ngờ. Hơn nữa, xem điệu bộ này hẳn là có thể đột phá thành công. Minh Kiếm Sơn Tống gia cũng chỉ là thế gia tu hành bất nhập lưu, làm sao đột nhiên có nhiều cường giả trúc cơ kỳ như vậy. Hơn nữa lập tức tấn chức làm trúc cơ trung kỳ, một khi ngưng khí thành cương có thể lấy một chọi mười. Tình huống vì sao biến thành như vậy? Lâm đạo hữu, ngươi thấy thế nào? Cái này không đúng a. Tống gia không có khả năng có thực lực mạnh như vậy, nhất định là tùy qua tiểu tử kia ý định bảo vệ Tống gia. Hừ, bản nhân cho rằng chúng nên lập tức đánh Tống gia. Tùy qua tiểu tử kia có lẽ sẽ tránh mũi nhọn, sẽ không giải dột vì một Tống gia đối nghịch với chúng ta. Ai biết hắn dám phân cao thấp với chúng ta. Người tu hành họ Lâm nghiến răng nói ra: "Người này tên là Lâm Lật. Hắn là chủ nhân sinh ý dược liệu trong thế tục, cho nên càng ghi hận tùy qua trong lòng. Hoặc đây là một bẫy dập." Một người bộ dáng đạo sĩ trung niên nói ra: "Người này tên là Tô Trạch Du, nhìn qua chừng 45 tuổi, nhưng cũng đã có hơn 200 tuổi, cho nên gừng càng già càng cay. Chắc hẳn chư vị đạo hữu cũng có suy nghĩ như ta. Lúc trước đều cho rằng tiêu diệt Minh Kiếm Sơn Tống gia là chuyện dễ dàng a. Tô đạo hữu, ngươi có phát hiện ra cái gì sao?" Phương giám trầm giọng nói: "Chư vị đạo hữu, chúng ta nên đổi nơi nói chuyện đi." Tô Trạch Du nói xong liền bay lên trời. Phương giám, Lâm Lật và mấy người tu hành cương khí cảnh cũng theo sát phía sau. Sau một lát, chín người này bay vào sâu trong biển mây. "Tô đạo hữu, hiện tại có thể nói thẳng rồi." Phương giám nói ra. Tô Trạch Du nói: "Các vị đạo hữu, việc này quan hệ trọng đại, cho nên ta mới không thể không cẩn thận làm việc. Nhưng mà việc này liên quan tới sinh tử tồn vong thế gia tu hành chúng ta, cho nên không thể không chú ý cẩn thận. Các vị có nghĩ tới không, vì sao hôm nay Ngô Kế Đô không có đích thân đến? Chắc là do Ngô công tử cho rằng chúng ta là đủ tiêu diệt Tống gia, đây là chuyện dễ như trở bàn tay." Lâm Lật nói ra. "Dễ như trở bàn tay sao?" Tô Trạch Du cười lạnh, nói: "Thấy không, đối phương hiện tại đã có bốn người tu hành cương khí cảnh. Nếu như trước đó ngươi cảm thấy dễ như trở bàn tay, như vậy hiện tại chỉ sợ ngươi đã không cho rằng là như vậy nha. Bốn cương khí cảnh, ngươi nghĩ rằng chúng ta có thể lông tóc ít tổn thương san bằng Minh Kiếm Sơn thành bình địa. Nếu như Ngô Kế Đô chịu ra tay thì có thể, nhưng mà hắn dường như không có ý định tham dự. Còn nữa, Nam Cung Cửa Tây, Xuân Thân, Tần gia những gia tộc này vì cái gì không tham dự? Nếu như là chuyện diếu võ dương oai thì cũng nên lộ mặt, dệt hoa trên gấm thì có gì không thể?" Tám người còn lại trầm mặc. Tô Trạch Du tiếp tục nói: "Mọi người xem, suy nghĩ thêm một lát, lúc này rốt cuộc là người nào tham gia chinh phạt? Tất cả đều là thành viên bình thường của hành hội cả.

cũng tốt hơn chết không hiểu vì sao. Tả Long Cung dường như hoàn toàn tán thành quan điểm của Tô Trạch Du. Ta cho rằng Tô Đạo Hữu nói không sai, cẩn thận suy nghĩ một chút, trong lúc này chỉ sợ là bẫy dập. Ngu Kế Đô vì cái gì không tự mình đến đây, mà chỉ cho chúng ta đi thảo phạt? Vì cái gì hành hội cũng không cho cao thủ tới đây? Rất hiển nhiên bọn họ cũng chỉ cầm chúng ta đi thăm dò chi tiết của tiểu tử tùy qua kia. Ngu Kế Đô biết rõ chúng ta không cam lòng bị người ta cướp lợi ích, cho nên hỏa thiêu hắc yếm, dù chúng ta làm xung phong, nhưng mà cho dù như thế nào, Tả Long Cung ta sẽ không phải là người ra tay đầu tiên. Hừ, Tả Long Cung, hẳn là ngươi muốn bỏ cuộc nửa đường sao? Lão giả vẫn không lên tiếng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng. Nhưng mà vì một chuyện chưa rõ là gì dọa thành như vậy, sau này thì sao? Huống chi, ngươi muốn bỏ cuộc nửa đường, Ngu Kế Đô sẽ bỏ qua cho ngươi. Tả Long Cung hừ một tiếng, biết rõ đối phương nói cũng là sự thật. Nếu như hắn bỏ đi đầu tiên, chỉ sợ ngày mai khả năng sẽ trở thành đối tượng thảo phạt kế tiếp của Ngu Kế Đô. Nhưng mà Tả Long Cung vẫn nói, dù sao ta sẽ không đi xung phong, vì đạo hữu nào có lòng tin vào tu vị của mình cứ ra tay đầu tiên đi. Tả Long Cung đã nói tới nước này cuộc diện lâm vào cảnh xấu hổ. Nếu như thảo phạt Tống gia chỉ có vài tên trúc cơ sơ kỳ hoặc là tiên thiên kỳ, như vậy ai cũng nguyện ý xung phong làm náo động. Nhưng mà nếu như đánh ác liệt, cũng không có người nào nguyện ý vượt lên trước. Nhất là thời điểm đại hỗn chiến, không cẩn thận thì không có danh tiếng, còn bị người ta tiêu diệt, tu hành trăm năm trở thành bong bóng, vậy cũng không ra cái gì, ăn không bằng như vậy. Phương dám trầm ngâm một lát, lúc này nói suy nghĩ trong lòng ra. Cứ như vậy lui về khẳng định không được, không nói tới mặt mũi của chúng ta bỏ vào đâu, Ngu Kế Đô cũng không có khả năng buông tha cho chúng ta. Cho nên chúng ta không bằng trước yên lặng theo dõi kỳ biến, đồng thời phái người âm thầm điều tra thực lực chân chính của Minh Kiếm Sơn, sau đó định đoạt. Cẩn thận đi thuyền vạn năm, ta tán thành cách làm của Phương đạo hữu. Tô Trạch Du tỏ thái độ đầu tiên. Hắn vừa nói như vậy, những người còn lại cũng gật đầu. Chuyện cứ như vậy được định ra. Như vậy, ai đi điều tra tình huống như thế nào? Phương Giám còn chưa có nói xong, bỗng nhiên ở hướng Minh Kiếm Sơn có một cột sáng linh khí phóng lên trời, uy thế càng hơn trước khi. Chương 827 Bố nghi binh một trời đánh mắt lừa. Đây tuyệt đối là bẫy dập. Giọng của Tả Long Cung căm hận, hắn càng khẳng định quan điểm của hắn, nhận định chuyến thảo phạt Minh Kiếm Sơn chính là một bẫy dập. Quát, mẹ kiếp, may mắn chúng ta không có vội vã đi đánh Minh Kiếm Sơn, nếu không chỉ sợ lâm vào khổ chiến rồi. Cho dù nữ ma đầu sau lưng tiểu tử tùy qua không ra tay, năm tên người tu hành cương khí cảnh đủ liều mạng với chúng ta rồi. Phương Giám, Lâm Lật sắc mặt đại biến. Đối phương thậm chí có năm cường giả cương khí cảnh. Hơn nữa vì cái gì những người tu hành này lại lựa chọn thời điểm này đột phá cương khí cảnh? Là vì diễu võ dương oai, hay đối phương căn bản không đặt đám người bọn họ vào trong mắt? Tổ trưởng, mẹ kiếp, lại đột phá, ta không phải chửi mắng ngươi. Trời đánh, trên Minh Kiếm Sơn còn có một người đang trùng kích cương khí cảnh. Đúng vậy, dụng cụ biểu hiện linh khí chấn động chỉ số là cương khí cảnh trong đài quan chắc. Ngô Miện đã sống khàn cả cổ. Tình huống ngày hôm nay Ngô Miện đã không có biện pháp bình tĩnh. Tuy tổ tám long đằng thành lập rất nhiều đài quan chắc dị năng giả của Hoa Hạ Thần Châu, nhưng mà mỗi một năm thu thập tin tức đột phá trúc cơ không cao hơn 3 lần. Có đôi khi quanh năm suốt tháng thậm chí không có một ai. Bởi vì niên đại hôm nay linh khí tán loạn, cũng không phải là thời đại hồng hoang, thiên tài địa bảo khắp nơi, tùy thời tùy chỗ cũng có thể nhìn thấy người tu hành đột phá bình cảnh dẫn phát thiên địa dị tượng. Mặt khác còn có một chút địa bàn của giới tu hành bị trận pháp che giấu, cũng không phải bọn họ có thể giám sát được. Bởi vậy Ngô Miện vẫn cho rằng mình tiến vào tổ tám chẳng cần làm bao nhiêu chuyện, tiền lương đãi ngộ không tệ, lại không có nhiều việc để làm. Hơn nữa tổ trưởng lão đại cũng không có điều tra cương vị mỗi ngày, mỗi ngày cũng có thể vừa ăn khoai tây chiên vừa xem phim heo tươi mát. Thời gian trôi qua khoan thai, ai biết rõ cái ngành không có chuyện làm, đột nhiên lại trở nên bận rộn. Người khác 2-3 năm chưa hẳn đụng chuyện một lần, hắn một ngày lại đụng nhiều lần. Bình tĩnh, bình tĩnh. Trong điện thoại vệ tinh truyền đến tiếng của tổ trưởng tổ 8. Trời sập xuống còn có người gánh lên đấy, con mẹ nó, ngươi kích động cái bướm ác. Huống chi, ngươi biết Minh Kiếm Sơn là địa bàn của ai không? Không phải Tống gia sao? Ngô Miện nói, tin tức của ngươi nên đổi mới, ít xem phim heo tươi mát đi. Tống gia đầu nhập vào một người trẻ tuổi tên là Tùy Qua, tên kia chính là khách khanh của tổ 9 đấy. Khách khanh? Long Đằng chúng ta khi nào có khách khanh rồi? Nhưng mà, đã là người một nhà, tùy tiện hắn làm gì đó đi, mẹ kiếp, thật sự là sợ bóng sợ gió một hồi. Tổ trưởng, về sau loại tình huống này sao ngươi không nói sớm với ta? Mẹ kiếp, ngươi là tổ trưởng hay ta là tổ trưởng? Những chuyện này cần ta báo cáo với ngươi à? Mặt khác, ngươi không được phớt lờ, nói không chừng gần Minh Kiếm Sơn sắp có một hồi đại chiến. Nếu thật là như vậy, ngươi nên báo tin tức về đây, không chừng người tổ 4 sẽ động. Vâng, tổ trưởng. Ngô Miện đáp, ngữ khí chuyển thành nghiêm túc. Ngô Miện tắt điện thoại xong, chỗ Minh Kiếm Sơn dường như tạm thời an tĩnh lại. Hắn nhìn qua màn hình điện tử, thấp giọng nói ra. Ai? Ngàn vạn đừng xảy ra chuyện lớn. Ta cũng không nên chuyển công tác mới. Tuy bị đày tới nơi chim không thèm vụ này, nhưng mà tốt xấu gì cũng không cần nhìn sắc mặt lãnh đạo lúc này. Đã đến hoàng hôn, chung quanh Minh Kiếm Sơn rốt cuộc hoàn toàn an tĩnh lại. Khi tin tức Ảnh Phong đưa về, đại quân chinh phạt của hành hội đã dừng lại. Đám người Tùy Qua diễn tập quân sự, nhìn qua tạm thời trấn nhiếp được đám ô hợp của hành hội. Hơn 40 người tu hành trúc cơ kỳ, mấy trăm tiên thiên kỳ. Trong mắt Tùy Qua xem ra, tuy lực lượng này không thể xem thường, nhưng vẫn chỉ là thành viên vòng ngoài của hành hội, cho nên xác thực chỉ là đám ô hợp mà thôi. Hơn nữa những người này vốn có chia rẽ, tạm thời bị trấn nhiếp cũng là bình thường. Loại chuyện diễn tập quân sự này tuy nhiên là diễn tập, không phải đao thật thương thật, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng. 2 năm trước người Mỹ Quốc liên hợp với Cao Ly diễn tập quân sự ở Hoàng Hải, chấn nhiếp khiến thị trường chứng khoán của Hoa Hạ giảm liên tục, làm cho lòng người bàng hoàng. Nhưng mà diễn tập quân sự lại tiêu hao tiền và đạn dược. Tùy Qua tại Minh Kiếm Sơn làm diễn tập quân sự, tuy đạt tới hiệu quả uy hiếp, nhưng xác thực cũng tiêu hao không ít đan dược. Đương nhiên loại tiêu hao này Tùy Quy U A Vương A Nơ ứng phó được. Mặt khác, Tùy Qua nhiều lần trùng kích cương khí cảnh, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Hắn rõ ràng cảm giác được nhiều lần trùng kích bình cảnh, phẩm chất cương khí trong người càng ngày càng tinh khiết, càng thêm ngưng thực. Thời điểm màn đêm hàng lâm, một đạo kiếm quang màu đen hạ xuống núi chính của Minh Kiếm Sơn. Người đến là Hàn Viêm Minh. Tùy Qua một mình nghênh đón. Hàn Viêm Minh nhìn Tùy Qua thấp giọng nói ra, tôi từ tin tức các bằng hữu hành hội báo cho biết, bọn họ hiện tại đang lâm vào cuộc diện tiến thoái lưỡng nan. Một phương diện Ngu Kế Đô của hành hội bức bách đám người kia đối phó ngươi. Một mặt khác, những người này e sợ thế lực của ngươi. Hôm nay Minh Kiếm Sơn động tĩnh rất lớn, đám thế gia tu hành kia cũng e sợ. Đa tạ Hàn đạo hữu báo tin tức. Tùy Qua mỉm cười nói, không cần khách khí. Hàn Viêm Minh nói, dệt hoa trên gấm và đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Tôi là người làm ăn, biết rõ nên lựa chọn đồng bọn sinh ý thế nào. Tùy đạo hữu tiền đồ vô lượng, đương nhiên tôi phải làm tốt quan hệ rồi. Hàn đạo hữu quả nhiên dùng thành tín làm gốc. Tùy Qua cười nói, yên tâm đi, việc này xong tôi sẽ hồi báo thật tốt. Tôi chờ nghe tin lành. Nhưng mà lúc này không nên ở lâu, tôi phải cáo từ trước. Hàn Viêm Minh dứt lời, lúc này yên lặng tiến vào bóng đêm. Sau khi tiến Hàn Viêm Minh, Tùy Qua quay về sơn trang Tống gia. Lúc này phòng của Tống gia đèn đuốc sáng trưng. Trong cuộc diện binh lâm thành hạ nguy cấp hôm nay, ai còn có thể an ổn ngủ? Không cần khẩn trương như vậy. Tùy Qua bước vào phòng cười nói, Tôi vừa nghe người ta nói đối phương còn khẩn trương hơn chúng ta đấy. Một câu nói làm không khí hòa hoãn lại. Tống Văn Hiên nói: Tùy tiên sinh, đám người hành hội thật bị dọa sợ. Chia rẽ mà thôi, ai dám thực xung phong? Tùy Qua nói ra. Nhưng mà tôi mấy lần trùng kích cương khí cảnh có thể dọa lui những người này. Lại không nghĩ tới sau mông của đám người này có người ép buộc. Muốn nửa đường bỏ cuộc là không được. Đúng là vượt qua tính toán của tôi. Tùy tiên sinh trí dũng song toàn chắc hẳn có biện pháp nha. Tống Thiên Húc hỏi trong nội tâm hơi có chút lo lắng. Tống Thiên Húc, anh không cần lo lắng. Tùy Qua nói. Không nói đến chúng ta có mấy cường giả cương khí cảnh tỏa chấn. Huống chi người của hành hội thật có can đảm lao sư động chúc tới thì người long đằng người cũng sẽ đi ra can thiệp. Cho nên không có nghiêm trọng như vậy đâu. Chương 828 Bố Nghi Binh 2. Câu nói sau cùng của Tùy Qua đúng là hơi phiêu, nhưng chỉ an ủi Tống Thiên Húc mà thôi. Tuy Tùy Qua là khách khanh tổ chín của long đằng, nhưng mà Long Đằng có chức trách và sứ mạng của mình. Tuyệt đối không có khả năng bởi vì Tống gia mà khai chay em trực tiếp với hành hội. Như vậy chẳng khác nào Long Đằng trực tiếp nhúc tay vào chuyện giới tu hành. Thế tất sẽ gây ra sóng to gió lớn. Nhưng mà Tùy Qua vừa nói như vậy, làm người Tống gia thở ra không ít. Không biết Tùy tiên sinh có tính toán gì không? Tống Văn Hiên lại nói chuyện này liên quan tới sinh tử tồn vong của Tống gia, không cẩn thận là không được. Trước cố bố nghi trận kéo dài bọn chúng vài ngày. Tùy Qua lấy mấy chục viên chúng sinh quả ra, phân biệt giao cho đám người Tống Văn Hiên, Ngưu Duyên Tranh, Hàn Côn, nói. Những trái cây này có thể khiến các người biến thành người khác trong một ngày. Hình tượng khí chất cũng sinh ra biến hóa, bất luận kẻ nào cũng nhìn không ra. Cho nên có thứ này. Các người có thể thay phiên hiện thân bốn phía của Minh Kiếm Sơn. Làm cho thám tử của hành hội nghĩ lầm cao thủ trong Minh Kiếm Sơn nhiều như mây. Khiến bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thần kỳ như vậy. Tống Văn Hiên hoảng sợ nói. Nếu thật sự thần diệu như thế, đây cũng là tính toán tinh diệu, chắc hẳn cũng có thể hù dọa bọn chúng. Nhưng mà kế viện binh này không lâu dài, xin hỏi Tùy tiên sinh còn có kế lui binh hay không? Cơ hơ y e nơ này các người không cần quan tâm. Tùy Qua nói. Tóm lại các người dựa theo phân phó mà làm, cố bố nghi trận là được. Mặt khác có gì động gì thì lập tức báo cho tôi biết. Vâng. Đám người Tống Văn Hiên, Ngưu Duyên Tranh đáp ứng. Tây Môn Trung, ông đi theo tôi. Tùy Qua nhìn Tây Môn Trung nói ra, mang theo tên này rời khỏi Minh Kiếm Sơn. Tây Môn Trung, hôm nay ông đột phá cương khí cảnh thật đáng mừng a. Tùy Qua vừa ngự vật phi hành, vừa bình tĩnh hỏi Tây Môn Trung. Đa tạ chủ nhân thành toàn. Tây Môn Trung nói ra, hắn hiện tại nói lời cảm tạ rất tự nhiên. Ông không cần cảm ơn tôi. Tôi nói rồi, chỉ cần ông trung tâm với tôi, ông sẽ có chỗ tốt. Nhưng mà ông không nên cao hứng quá sớm, tôi có một bí mật muốn nói cho ông biết. Nghe xong, sau này ông sẽ cảm tạ vì đi theo tôi. Tùy Qua nói ra, thân hình bay xuống dưới, tiến vào trong ngọn núi vô danh. Tây Môn Trung theo sát phía sau, đi theo bên cạnh Tùy Qua. Tuy Tây Môn Trung đã đột phá cương khí cảnh, nhưng hắn biết rõ Tùy Qua thâm bất khả trắc. Tuyệt đối có thể dễ dàng trần áp hắn. Cho nên Tây Môn Trung vẫn không dám có ý nghĩ mưu phản trong đầu. Huống chi trên người hắn còn có cắm ngũ dực huyết đằng. Tây Môn Trung, ông cũng đã biết tâm ma các ngươi có phương pháp hiến tế, ông có biết nó tai hại to lớn hay không? Tùy Qua hỏi. Tây Môn Trung sợ hãi, cho rằng Tùy Qua nơ to y cơ to nơ gơ pháp hắn đưa ra có vấn đề. Sợ tới mức quỳ xuống đất, dập đầu nói. Chủ nhân, tôi thề công pháp tôi báo cho ngài biết tuyệt đối không có vấn đề. Tôi có từng nói qua thôn ma tâm pháp có vấn đề sao? Tùy Qua nói. Tôi chỉ nói công pháp có tác hại to lớn mà thôi. Tôi thấy ông gần đây trung thành và tận tâm, cho nên ý định nói cho ông biết tai hại này. Thỉnh chủ nhân chỉ rõ. Tây Môn Trung bán tín bán nghi nói. Ông phóng xuất tinh thần lực ra đi, tiến vào pháp bảo của tôi, xem tôi nói là thật hay giả. Tùy Qua nói ra. Tây Môn Trung ngấm lại, không dám phản kháng, đành phải thả toàn bộ tinh thần lực ra. Tùy Qua thúc giục Hồng Mông Thạch, lại thu hắn vào không gian Hồng Mông Thạch. Bởi vì Tây Môn Trung cũng không có ý niệm phản kháng, cho nên không tiêu hao bao nhiêu nguyên khí của Tùy Qua, tiến vào giữa không gian Hồng Mông Thạch. Tùy Qua dùng ánh sáng đồng minh thảo chiếu qua, lập tức chiếu vào mảnh vỡ pháp tắc mà Tây Môn Trung vừa mới dung nhập vào trong tinh thần lực. Mảnh vỡ pháp tắc hiện ra, tuy là một đoàn tinh thần lực cấu thành, nhưng lại là tồn tại độc lập. Nó là thế giới vũ trụ vi mô, nó có thể dung hóa vào tinh thần lực của người khác, trở thành một bộ phận tạo thành tinh thần lực, cũng có thể tồn tại độc lập. Thậm chí nếu như tiêu diệt người tu hành thân mang mảnh vỡ pháp tắc, đạt được mảnh vỡ pháp tắc cũng có thể bằng vào nó tăng tu vị lên. Bởi vì mảnh vỡ pháp tắc là cơ bản nhất, là pháp tắc tu hành cô đọng ra, áp dụng trên bất lực người tu hành nào sẽ không bởi vì thể sai biệt mà có khác nhau. Cũng giống như một người học được công thức toán học, trên cơ bản cũng có thể bằng vào nó mà tìm ra đáp án chính xác. Tuy mỗi người vận dụng và nhận thức công thức khác nhau, nhưng mà bản thân công thức không sinh ra biến hóa gì. Ông thấy không? Tùy Qua nhìn Tây Môn Trung nói. Đây là mảnh vỡ pháp tắc mà ông mới dung nhập hôm nay. Mảnh vỡ pháp tắc này ông chỉ cần hiến tế hai tâm mà là có được. Ông nên biết, tôi không có động tay động chân gì với nó a. Tây Môn Trung không phải ngu xuẩn, huống chi tâm ma thiên tính xảo trá, nhưng mà hắn không cách nào tiếp nhận được sự thật này. Bởi vì vĩ đại tâm ma thánh tổ lại động tay động chân trên mảnh vỡ pháp tắc, dường như hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Chờ tôi lấy nó ra, ông lại nhìn cho kỹ. Tùy Qua chẳng muốn giải thích nhiều, điều khiển chấn linh quốc móc khối mảnh vỡ pháp tắc trong người Tây Môn Trung ra. Tây Môn Trung cũng không có phản kháng. Sau khi mảnh vỡ pháp tắc bị móc ra, Tùy Qua lại dùng ánh sáng đồng minh thảo chiếu vào nó. Lúc này chiếu sáng mảnh vỡ pháp tắc càng thông thấu, bóng mờ màu đen càng ngày càng rõ ràng. Sắc mặt Tây Môn Trung đại biến, trong nội tâm càng sinh ra sóng gió động trời. Tây Môn Trung nhìn thấy tất cả, rốt cuộc tin tưởng lời của Tùy Qua nói, rất buồn khổ nói. Vì cái gì? Tại sao có thể như vậy? Thánh Tổ là sáng thí thần của chúng ta, hắn vì sao lại đối phó chúng ta? Điều đó không có khả năng. Ai nói cho các ngươi biết vị Thánh Tổ kia chính là sáng thí thần của các ngươi? Tùy Qua hỏi. Đây là chuyện mỗi tâm ma đều biết. Tây Môn Trung đáp. Các ngươi có từng nhìn thấy Thánh Tổ chưa? Sao biết hắn sáng tạo ra các ngươi? Đây không phải rất mâu thuẫn sao? Tùy Qua hỏi. Nếu là trước kia, Tây Môn Trung tất nhiên khinh thường vấn đề của Tùy Qua. Nhưng mà giờ phút này tín ngưỡng tan vỡ, Tây Môn Trung bắt đầu y theo thiên tính xảo trá của tâm ma mà suy nghĩ vấn đề. Cho nên hắn ngẫm lại mới nói. Chủ nhân, tôi mà Thánh Tổ rốt cuộc có địa vị gì? Rốt cuộc có ý gì hay không? Tôi hiện tại chỉ thuần phục chủ nhân, cho nên khẩn cầu chủ nhân giúp tôi. Tây Môn Trung, xem ra ông cũng đoán được, mảnh vỡ pháp tắc này với ông hấp thu càng nhiều, nguy hiểm lại càng lớn. Bởi vì Thánh Tổ kia đã lưu lại chuẩn bị đằng sau, đến lúc đó sẽ thu cả vốn lẫn lãi từ ông. Chương 829, tác dụng của Tây Môn Trung. Tùy Qua nói ra, giọng nói biến chuyển. Nhưng mà cũng như ông suy nghĩ, tôi đã phát hiện chỗ xảy ra vấn đề, đương nhiên cũng có phương pháp giải quyết. Nói xong Tùy Qua vẫy tay, lập tức mảnh vỡ pháp tắc khác bay tới, lọt vào trong tay Tùy Qua. Thấy không, đây chính là mảnh vỡ pháp tắc khác. Tùy Qua nói ra. Điểm khác là nó được tôi tinh lọc qua, hoàn toàn không có bất kỳ tai hại gì. Tây Môn Trung tự nhiên cũng nhìn ra mảnh vỡ pháp tắc này có chỗ khác biệt, kích động nói. Chủ nhân thật sự là kỳ tài ngút trời, ngay cả thánh tên kia lưu lại chuẩn bị ở sau cũng bị giải trừ. Nên gọi nó là Thánh Tổ A. Tùy Qua nói, dù sao cũng chỉ là tên gọi mà thôi, cũng như A Miêu A Cẩu. Nhưng mà ông thử nghĩ xem, tôi đã có thể tinh lọc mảnh vỡ pháp tắc này, tại sao phải nói cho ông biết đây? Chủ nhân hy vọng tôi trung thành và tận tâm. Tây Môn Trung nói, chủ nhân cứ yên tâm đi, tôi đã sớm đã thề chỉ thuần phục mình chủ nhân. Tôi hy vọng ông trung tâm chỉ là một trong số đó. Tùy Qua nói, huống chi ông trung tâm với tôi chỉ sợ vẫn còn có chút kém. Tôi cho ông biết, trừ khiến ông trung thành ra, còn hy vọng ông có thể chứng minh giá trị của mình. Chủ nhân có cái gì phân phó, tôi quyết không chối từ. Tây Môn Trung vội vàng tỏ thái độ, không phải cái này. Tùy Qua lắc đầu nói, tôi đã có biện pháp tinh lọc mảnh vỡ pháp tắc, đương nhiên cũng có thể tiếp tục dùng thôn ma tâm pháp. Nhưng mà muốn thông qua thôn ma tâm pháp đạt được mảnh vỡ pháp tắc cao cấp hơn, cũng cần tâm ma cao cấp hơn. Không phải hiến tế vài con tâm ma bình thường là có được. Cho nên tôi cần tâm ma cao cấp hơn, ví dụ như ông vậy. Chủ nhân tha mạng. Tây Môn Trung sợ tới mức quỳ trên mặt đất, thân hình run rẩy. Mấu chốt là lúc này Tây Môn Trung đang ở trong không gian pháp bảo của Tùy Qua. Tùy Qua muốn hiến tế hắn, cơ bản là thành công 100%. Tây Môn Trung căn bản không có cơ hội phản kháng. Mà Tùy Qua hiến tế hắn sẽ có mảnh vỡ pháp tắc đột phá trúc cơ hậu kỳ âm dương cảnh. Loại hấp dẫn này quá lớn. Cảm xúc tuyệt vọng lập tức bao phủ tâm thần Tây Môn Trung. Trừ dập đầu như bằm tỏi, Tây Môn Trung thật không biết nên làm cái gì. Tùy Qua cũng không tỏ thái độ, bởi vì đây là cơ hội thật tốt triệt để thu phục Tây Môn Trung. Tuy Tùy Qua muốn bồi dưỡng tâm ma có thân thể khác quá dễ dàng, nhưng mà một đầu tâm ma trung tâm lại không dễ dàng. Bởi vì chúng trời sinh là phản cốt, cho nên nếu như có khả năng, Tùy Qua vẫn tình nguyện khiến Tây Môn Trung triệt để phục tùng. Qua một hồi lâu, Tùy Qua mới bình tĩnh nói, Tây Môn Trung, ông tin được sao? Tin được. Tây Môn Trung vội vàng đáp, giống như nhìn thấy sinh cơ. Ông tin được sao? Tin được. Dưới áp lực tuyệt đối của bóng ma tử vong, Tây Môn Trung cảm giác thế giới tinh thần của hắn như muốn sụp đổ. Trong nháy mắt này, rốt cuộc Tây Môn Trung vô cùng rõ ràng, vô cùng khắc sâu cảm giác đáng sợ của Tùy Qua, làm cho hắn sinh ra sợ hãi trong tận xương tủy. Tùy Qua cảm nhận được Tây Môn Trung biến hóa, ngữ khí chuyển thành bình thản, nói, ông cuối cùng cũng hiểu đạo lý trung trinh thì mạng dài. Hiện tại cũng nên chứng minh giá trị của ông với tôi đi. Để cho tôi ý thức được không có ông đổi mảnh vỡ pháp tắc là hành động sáng suốt. Tây Môn Trung ngẫm lại, phỏng đoán suy nghĩ của Tùy Qua, nói ra. Ngày sau tôi có thể chuyên tâm cung cấp mảnh vỡ pháp tắc cho chủ nhân. Chủ nhân nên biết, tâm ma chúng ta khống chế thế giới tinh thần càng tinh diệu, ta có thể đạt được mảnh vỡ pháp tắc hiến tế. Ăn, ông trời sinh đã biết thôn ma tâm pháp, ngược lại có thể thay tôi làm chuyện này. Tùy Qua nói, còn gì nữa không? Tôi có thể trợ giúp chủ nhân lùng bắt tâm ma cao cấp hơn. Tây Môn Trung nói, tôi có thể từ trong cả đám người tu hành phân loại ra đâu là tâm ma đoạt xá. Như vậy, chủ nhân có thể bắt được nhiều tâm ma cao cấp. Ông vượt qua kiểm tra. Tùy Qua nói ra, điều khiển hồng mông thạch thả tinh thần lực của Tây Môn Trung ra. Tây Môn Trung trở lại thân hình, hắn thật sự có cảm giác như vừa sống lại. Việc này không nên chậm trễ. Tùy Qua nói, hiện tại chúng ta nên đi bắt vài đầu tâm ma cao cấp A. Chờ T. O. I. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. T. Phá đến trúc cơ hậu kỳ âm dương cảnh. Tôi đúng là muốn nhìn những tên ngu xuẩn có ý định vây công Minh Kiếm Sơn kia làm sao bây giờ. Đi thôi, Tây Môn Trung, dẫn đường A. Dẫn đường. Tây Môn Trung ngạc nhiên nói ra, hơi khủng hoảng, nói, chủ nhân, chuyện bắt tâm ma cao cấp thỉnh ngài cho tôi thời gian. Nhưng mà ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm ra tin tức thật nhanh. Úp, nếu không có ông dẫn đường, vậy tôi dẫn đường. Tùy Qua nói, tuy tôi không biết ông làm sao có thể phân biệt ra đồng loại của mình, nhưng mà tôi có thể cung cấp một ít tư liệu cho ông. Tây Môn Trung lại hoảng sợ, càng cảm thấy Tùy Qua cao thâm mạt chắc. Nhưng mà thời điểm này Tùy Qua đã bay lên trời, Tây Môn Trung đành phải đuổi kịp. Vài phút qua đi, Tùy Qua đáp xuống tòa núi nhỏ. Tòa núi nhỏ này nắm cách tỉnh Minh Phủ mấy chục dặm, trên đỉnh núi còn có đài quan trắc cổ xưa. Phanh phanh, Tùy Qua gõ vang cửa lớn đài quan trắc. Nhanh đây, xin chờ một chút, một giọng nói truyền ra. Sau đó Tùy Qua nhìn thấy một người trẻ tuổi đầu rối bù mang dép lê chạy ra, mở cửa khóa ra. Sau đó nhìn Tùy Qua nói ra: Tùy tiên sinh, đều là người một nhà, anh còn gõ cửa cái gì, trực tiếp tiến vào là được. Dù sao cánh cửa chỉ là bài trí, tổ trưởng đã nói mục đích của anh tới đây rồi. Anh ta đã buông hạn chế quyền hạn đọc số liệu, tôi sẽ phối hợp với anh tra tin tức. Đúng rồi, tôi là Ngô Miện, vậy làm phiền Ngô tiên sinh. Tùy Qua nói ra, đi theo Ngô Miện vào văn phòng của hắn. Trong văn phòng lộn xộn, vừa vào phòng Ngô Miện dường như ý thức được cái gì, vội vàng đóng cửa sổ nhỏ trên màn hình. Tùy Qua cười mà không nói, sau đó nhìn Ngô Miện nói ra: Tôi cần một ít tin tức những gia hỏa làm chuyện xấu trong giới tu hành và thế tục, là tin tức của những kẻ xảo trá. Hơn nữa những người này tu vị đều trên trúc cơ kỳ. Tây Môn Trung nghe Tùy Qua nói như vậy, lập tức sinh lòng bội phục. Long Đằng giám sát Thần Châu đại địa nhiều năm, hệ thống tin tức phi thường đầy đủ hoàn mỹ. Giới thế tục, giới tu hành rất nhiều người tu hành đều có ghi chép lại. Đúng như Tùy Qua trước khi đột phá trúc cơ kỳ, danh sách cũng bị xếp vào hồ sơ bí mật của Long Đằng. Người tu hành bị tâm ma đoạt xá tuy bề ngoài không khác gì người tu hành nhân loại khác, nhưng là vì bản tính tâm ma, kẻ như vậy làm việc quái đản, chính tà chẳng phân biệt được. Cho nên những tâm này này thường làm một ít chuyện xấu, bị Long Đằng ghi chép có trong hồ sơ. Nhưng mà bởi vì những tâm ma này rất xảo trá, gian xảo, cho nên mặc dù là người Long Đằng cũng khó bắt chúng, chớ nói chi tiêu diệt. Chương 830, tội phạm truy nã Long Đằng 1. Mà bây giờ Tùy Qua chính là cần tìm trong hồ sơ để kiếm tâm ma, sau đó lại đưa cho Tây Môn Trung căn cứ tình huống của hắn mà phỏng đoán ai là tâm ma, cuối cùng lựa ra mục tiêu săn giết phù hợp. Xác thực, Tùy Qua vừa rồi hiến tế Tây Môn Trung, dùng không bao lâu có thể có được mảnh vỡ pháp tắc đột phá âm dương cảnh. Nhưng mà như vậy chỉ khiến ánh mắt của hắn thiện cận mà thôi. Hôm nay Tây Môn Trung cũng thể hiện tác dụng chính thức của hắn. Ngô Miện làm việc hiệu suất không tệ, rất nhanh đã kết nối với hồ sơ tin tức bí mật của Long Đằng, sau đó lại tải hồ sơ tin tức mà Tùy Qua cần. Rất nhanh Tùy Qua cũng lựa ra 10 bộ hồ sơ trong đó, sau đó đưa cho Tây Môn Trung cẩn thận phân biệt, chọn lựa đối tượng có thể ra tay. Trong khi Tây Môn Trung phân biệt hồ sơ, Ngô Miện nhìn Tùy Qua nói ra: Tùy tiên sinh, vì chuyện của anh mà mấy ngày nay tinh thần của tôi rất khẩn trương. Địa bàn của anh là Minh Kiếm Sơn, vì sao mỗi ngày đều có người đột phá vậy? Cách này là thói quen tự nhiên. Tùy Qua cười nói: Anh sẽ chậm rãi quen thôi, về sau loại chuyện này sẽ càng bình thường. Gần Minh Kiếm Sơn về sau sẽ có càng nhiều người đột phá. Cái gì? Ngô Miện sắp điên lên, nói: Tôi còn có bao nhiêu thời gian xem phim heo đây? Hắc, anh có thể vừa xem phim vừa làm việc nha. Tùy Qua cười nói: Dù sao trời cao hoàng đế xa, tổ trưởng của anh đâu thể tùy thời tùy chỗ kiểm tra anh được. Ai? Lời nói mặc dù như thế, nhưng tôi tốt xấu gì cũng là người Long Đằng, cũng không thể công tác thất trách, để cho tổ tám hổ thẹn. Ngô Miện nghiêm mặt nói: Trong tổ tám có rất nhiều người không có dị năng và siêu năng lực, nhưng mà cảm giác vinh dự vẫn tồn tại. Người Long Đằng đều cho rằng mình là Long. Rồi, tôi biết rõ. Tùy Qua gật đầu nói: Đương nhiên, cho dù là Long, ngẫu nhiên cũng xem phim thư giãn mà. Tùy tiên sinh, anh gặp qua tổ trưởng của tôi, ngàn vạn đừng đề cập chuyện này nhé. Tôi chỉ cảm thấy một mình nhàm chán, ngẫu nhiên thư giãn một tí, triệt triệt áp lực mà thôi. Dù sao bạn gái tôi ở xa mấy ngàn dặm, nước xa không thể giải khát. Loại tư vị này với nam nhân như tôi chẳng khác gì cực hình. Ai, tôi hiểu. Tùy Qua nói, nghĩ thầm mình có mỹ nhân làm bạn, cũng không phải giống như mấy cái đĩa phim kia. Các đồng chí tổ 8 này xem ra sinh hoạt thật sự rất gian khổ ạ. Về sau ít nhất cũng nên bảo tang lão đại phụ cấp thêm cho họ. Chủ nhân, thời điểm này Tây Môn Trung đột nhiên hưng phấn lên, giống như tìm được mục tiêu săn bắt. Nhìn thấy Tây Môn Trung chỉ rõ mục tiêu, Tùy Qua thật sự hưng phấn đứng bật dậy. Bởi vì phần hồ sơ này không ghi chữ người, mà là một xúc sinh, một ma đầu chính thức. Người này tên là Bạch Nhị. 20 năm trước hắn mới xuất hiện trong mắt người Long Đằng. Nguyên nhân là giữa một trường tiểu học trong Sơn Thôn có hơn 40 bé gái bị hại, mà người gây án chính là lão sư trong trường. Càng làm cho người ta không ngờ là sau khi chuyện xảy ra, nữ cảnh sát chính nghĩa của địa phương đi điều tra, kết quả cũng bị Bạch Nhị cưỡng hiếp rồi giết chết. Hơn nữa ngay cả thi thể cũng bị hắn cắn xé nát. Người tổ 6 Long Đằng phụng lệnh tham gia tiến hành vây bắt xúc sinh này. Lúc ấy tổ trưởng tổ 6 tự mình đánh hắn bị thương, không biết làm sao vẫn bị thằng này trốn vào rừng rậm. Vốn tưởng rằng tên này biến mất, ai biết năm trước tên này xuất hiện ở tỉnh Lượng Hải, hơn nữa biến hóa nhanh chóng, trở thành chủ nhiệm tiểu học, dùng thư xác nhận lấy cớ tiếp tục gây áp sự với các bé gái. Nhưng mà lần này tên kia cảnh giác nhiều, cảnh sát vừa tới thì hắn biến mất vô tung vô ảnh. Tùy Qua nhìn kỹ hồ sơ, tên Bạch Nhị này là ma đầu. Trải qua 20 năm, dung mạo của hắn không biến hóa chút nào. Rất hiển nhiên không phải giáo viên cầm thú bình thường. Cho dù truyền thông chỉ xem hắn là lão sư biến thái bình thường, bởi vì chuyện bi thảm này không chỉ xảy ra lần đầu tiên, luôn luôn có một ít cặn bã cầm thú lẫn vào đám giáo sư thần thánh. Bạch Nhị hiện thân lần cuối cùng là một trường học nhỏ, mà lần này hắn bắt đi các bé gái. Hơn nữa cho tới bây giờ tên kia còn chưa lộ mặt. Người Long Đằng mặc dù vây bắt hắn, muốn giết tên xúc sinh này, nhưng mà cảm giác nguy hiểm của tên này quá nhạy giác, quá nhạy cảm. Sau khi chuyện bại lộ thì trốn đi. Cho dù là cảnh sát hay người Long Đằng cũng không tìm được chút manh mối nào. Tùy tiên sinh, anh muốn đối phó Bạch Lang Nhân mà. Ngô Miện hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Đương nhiên, Tùy Qua nói, loại xúc sinh này nên tru diệt mới tốt. Đương nhiên, Ngô Miện nói, tuy ta không có siêu năng lực giống như các vị, nhưng mà đối mặt với xúc sinh như vậy tôi sẽ dốc sức liều mạng. Nhưng mà ma dù kia không dễ truy đuổi, người Long Đằng của tôi lùng bắt hắn nhiều lần nhưng mà không có kết quả. Đương nhiên tôi biết rõ, người có thể bị Long Đằng liệt vào tội phạm truy nã đương nhiên phải là kẻ cùng hung cực ác rồi. Tùy Qua nói, nhưng mà nhiều lời vô ích, chờ chúng ta thành công chém giết hắn là được. Tư liệu của những người này tôi định sao chép vào điện thoại, không có vấn đề chứ? Không có vấn đề, anh đã có quyền lưu giữ và xem chúng rồi. Ngô Miện nói ra, hắn nhanh chóng mang hồ sơ tội phạm truy nã nhập vào trong điện thoại của Tùy Qua. Đa tạ. Tùy Qua cầm điện thoại sau đó cáo từ rời đi, cùng Tây Môn Trung bay lên trời. Ai, nếu mình cũng có siêu năng lực là tốt rồi. Ngô Miện nhìn qua một đạo kim quang đang vạch phá bầu trời, vẻ mặt cực kỳ hâm mộ, nói thầm: nếu mình cũng có thể ngự kiếm phi hành, tung hoành thiên địa là tốt rồi. Cho dù không có xe, không có nhà, chắc hẳn cũng có thể tán gái thành công. Ai, ngày mai phải tới hỏi đội 7 hỏi xem có đan dược đặc hiệu hay không. Sau khi ăn vào có thể trở thành chiến sĩ siêu năng lực, tốt nhất có thể cải biến biên độ lớn, đuổi kịp và vượt qua Âu Mỹ. Lúc này Tùy Qua cùng Tây Môn Trung hai người cũng phi hành trong bầu trời đêm. Tùy Qua nhìn Tây Môn Trung hỏi: ông chọn ra hồ sơ Bạch Nhị này, chắc hẳn không chỉ khẳng định có thể khẳng định tên này là thành viên tâm ma, hơn nữa chắc cũng có manh mối truy tung, đúng không? Chủ nhân cao minh. Tây Môn Trung nói: Bạch Nhị thật sự là tâm ma không thể nghi ngờ, điểm này tôi có thể khẳng định chuyện này 100%. Hơn nữa Bạch Nhị chỉ là kẻ đáng thương. Hơn 20 năm trước hắn đã cướp lấy thân thể của một người bình thường. Cho nên vì tăng tu vị lên thật nhanh, hắn tất nhiên trắng trợn hấp thu cửu dương chi khí của mặt trời cải thiện thể chất. Nhưng bởi vì hắn cướp lấy thân thể nam nhân, cho nên khi hấp thu nhiều cửu dương chi khí vào trong cơ thể mất đi khống chế. Mỗi ngày, nhất là vào lúc ban ngày, thân thể sẽ bị lửa thiêu đốt dày vò.